Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 56, chỉ là phân công khác biệt. Co, Úa Tần biết rõ hảo hữu Colin sẽ không thói quen tiệc tối cục diện, cho nên, mới có thể đem tùy thân người hầu lưu lại, làm giảm sốc cùng ứng đối. Đối với chính mình người hầu tùy cơ ứng biến năng lực. Co, Úa Tần có tương đương lòng tin. Chỉ là, nhìn lấy đại sảnh bên trong, hoặc ngã nhào trên đất, hoặc đứng ở tại chỗ tốc tốc phát run khách mời. Co, Úa Tần đột nhiên phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp chính mình người bạn thân này trực tiếp rồi. Phần lớn thời điểm, Tần Nhiên đều là một cái trực tiếp người. Bởi vì, điều này có thể còn lại khá nhiều thời gian, để hắn đầu nhập càng để ý, ưa thích sự tình bên trên, không hề nghi ngờ. Ứng phó người xa lạ đối với Tần Nhiên tới nói, không gọi được ưa thích. Cho nên, ở trước mặt đối một đám bởi vì ba vị nữ sĩ lạnh nhạt mà tức giận bất bình nam sĩ lúc, Tần Nhiên không có chờ những người này tới gần, liền rất thẳng thắn nhìn lướt qua. Không phải toàn lực, chỉ là hơi thả ra một số khí tức, có thể coi là như thế này, cũng đủ làm cho những thứ này nhiệt huyết bên trên đầu. Không có tự biết rõ nhà ấm bông hoa minh bạch cái gì gọi là tàn khốc rồi. Cảm thụ được mũi bên trong mùi máu tươi. Trước mắt tựa hồ xuất hiện núi thây biển máu. Bên tai càng là vang lên từng đợt trước khi chết kêu rên. Những thứ này ngày bình thường từ ca tụng là võ dũng hơn người. Săn bắn một con thỏ đều có thể tán dương chính mình 3 tháng quý tộc tử đệ nhóm. Từng cái sụi lơ trên mặt đất. Có mấy cái càng là đũng quần ướt át. Cho dù là những cái kia tỉ mỉ chọn lựa qua thị vệ, cũng liền là miễn cưỡng đứng thẳng thôi. Ngược lại là Úa Tần hầu tước đám người hầu, mặt không đổi sắc, vẻn vẹn hô hấp hơi dồn dập mấy phần. Sau đó, những người hầu này nhóm nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền liên tục biến hóa. Nhất là Co, Úa Tần sát người hầu. Hắn là biết rõ một số tin tức, đối với Tần Nhiên cường đại. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng, cái này có chút quá mạnh đi. Vẻn vẹn một ánh mắt mà thôi. Cho dù là vương thất hộ vệ đội thủ lĩnh đám đội trưởng. Cũng chính là trình độ này a. Bất quá, đối với thiếu gia tới nói đúng là một chuyện tốt. Nghĩ tới điều gì người hầu. Không nhịn được dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, làm người hầu này xoay người thời điểm. Nhìn thấy trước mắt cục diện rối rắm lúc. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn nhất định sẽ bị hầu tước đại nhân trách cứ. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt vị kia đại nhân cứng nhắc, mặt nghiêm túc, người hầu này trong mắt đắng chát liền càng phát ra rõ ràng rồi. Úa Tần hầu tước, vị này ai tăng tanh 6 đời tài vụ thứ trưởng, ở phủ đệ bên trong nhưng là có tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng uy nghiêm. Bởi vậy, làm Úa Tần hầu tước đi vào đại sảnh thời điểm, tất cả người hầu thống nhất hành lễ, đều nhịp không nói, còn phù hợp quý tộc tiêu chuẩn. Cái này khiến nhìn chăm chú lễ nghi lão hầu tước hài lòng gật gật đầu. Nhưng ngẫu nhiên, vị này lão hầu tước trong mắt liền lóe lên một tia không vui. Trên đất, sụi lơ ở cái ghế bên trong quý tộc tuy nhiên đều là phụ thuộc hắn tiểu gia tộc. Nhưng là hắn từ sẽ không nhỏ dò xét dạng này tiểu gia tộc. Bởi vì, đã từng hắn cũng là một cái trong số đó. Nếu như không phải là bởi vì ai tăng tanh 6 đời tuệ nhãn thức châu, hắn chỉ sợ sớm đã chẳng khác người thường rồi. Cho nên, hắn vui lòng cấp cho bất luận kẻ nào cơ hội. Đương nhiên nhất định phải là quý tộc. Lại, hiểu được lễ nghi, không hề nghi ngờ. Tần Nhiên hai đầu đều không phù hợp. Lại thêm, đối phương lỗ mãng, lão hầu tức 10 phần không thích. Thậm chí có thể nói là chán ghét Tần Nhiên. Bởi vì, Tần Nhiên biểu hiện liền cùng những cái kia thô lỗ rong binh không có cái gì khác nhau. Thậm chí, càng thêm vô tri, dù sao, những cái kia rong binh còn biết rõ. Ở một vị hầu tước phủ đệ muốn thu liễm một chút. Không nên quá phận, nếu như có thể mà nói. Lão hầu tước thật nghĩ muốn đem Tần Nhiên đuổi ra ngoài. Nhưng hắn không thể làm như thế. Tần Nhiên đối con trai mình ân cứu mạng, lại là sự thật, hơn nữa, còn là 2 lần, hắn không cấp cho bất luận cái gì báo đáp, liền khu trục đối phương, sẽ tuân lưng chính mình thờ phụng lễ nghi. Bởi vậy, lão hầu tước nhẫn nại xuống, lão hầu tước bên cạnh co, Úa Tần cảm thụ được chính mình cha dồn dập khí tức, biết rõ chính mình cha ý nghĩ. Người trẻ tuổi lập tức bước nhanh hướng đi rồi Tần Nhiên. Cô Lin, vị này là ta cha. Co, Úa Tần phảng phất là không nhìn thấy trong đại sảnh hết thảy. Trực tiếp mang theo một cái mỉm cười, hướng hảo hữu giới thiệu chính mình cha. Người tốt, theo lễ phép, Tần Nhiên đứng dậy trả lời. Lão hầu tước gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, liền đi hướng về phía những cái kia xấu mặt quý tộc. Từng cái thấp giọng hàn huyên, không để lại dấu vết hóa giải vừa mới xấu hổ. Yến hội muốn trì hoãn rồi. Co, Úa Tần hạ giọng nói, những người này số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, trọn vẹn mấy chục người. Lão hầu tước từng cái hàn huyên đi qua, tự nhiên là muốn lãng phí khá nhiều thời gian. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Co, Úa Tần nhẹ nhàng kéo một cái Tần Nhiên ống tay áo, liền hướng về một bên hành lang gấp khúc đi đến. Tần Nhiên lặng yên không tiếng động đi theo. Hai người rời đi, người bên trong đại sảnh thấy được, nhưng là, phần lớn xem như không nhìn thấy. Bởi vì, theo Úa Tần hầu tước xuất hiện, giờ phút này đại sảnh bên trong chủ giác nhân tuyển đã sớm biến dạng, chỉ có co, Úa Tần cái vị kia sát người người hầu, đứng ở kia, mặt đều nhanh tái rồi. Hắn biết rõ lão hầu tước tính cách, nếu như thiếu gia lúc này, liền thành thành thật thật đợi ở tại chỗ, cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ thẳng thắn sai lầm. Nhiều nhất chính là sau đó mắng một trận thôi, cần phải là rời đi. Xong đời, thiếu gia đoán chừng lại muốn bị đánh bằng roi rồi, mà hắn, làm thiếu gia sát người người hầu, tự nhiên là muốn cảm động lây. Thiếu gia đánh 10 lần, hắn 20 lần, lập tức, người hầu này cũng cảm giác chính mình sau lưng bắt đầu đau rát rồi. Đặc biệt là, trông thấy co, Úa Tần cùng Tần Nhiên tiến lên phương hướng, hẳn là nhà bếp về sau. Người hầu này tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thiếu gia, ngài cùng vị kia ăn ít một chút, một hồi, nhưng là muốn có tiệc tối. Nếu để cho hầu tước không có mặt mũi, ta đoán chừng ta sẽ bị đánh chết. Keng keng keng. Nhà bếp, kinh không kinh hỉ. Co, Úa Tần chỉ phía trước cách đó không xa kiến trúc, hướng về hảo hữu huyền diệu. Nhà bếp, ở rất nhiều người trong mắt, là căn bản không đáng huyền diệu. Nhưng là, Úa Tần gia tộc nhà bếp ngoại lệ. Bởi vì, Úa Tần gia tộc có co. Úa Tần, từ nhỏ đã đối ăn biểu hiện ra dị thường thiên phú co. Úa Tần không chỉ có đem nhà bếp đóng dấu trồng thành rồi hai tầng độc tòa nhà, còn trong lòng đất lại mở ra hai tầng cất giữ các loại nguyên liệu nấu ăn. Mà nhà bếp bên trong, càng là rộng thùng thình. Một bên trong 10 cái hỏa táo, ở gian phòng chính giữa, lưu lại đầy đủ chục bánh xe biến tốc về sau. Vây quanh cái này 10 cái hỏa táo xây lên chính là thả có thớt, chủ đao chờ đồ làm bếp chủ đài. Giờ phút này, chừng 20 tên chủ công ở riêng phần mình chủ bếp chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy làm lấy đồ ăn. Một màn này để Tần Nhiên có chút hoài niệm. Ở ăn chi nghĩa, Tiaret bên trong, hắn cũng được chứng kiến dạng này nhà bếp. Mà lại, tại cái kia lấy ăn làm chủ khuôn mặt thế giới này bên trong, nguyên liệu nấu ăn, tài nấu ăn sớm đã đạt đến trình độ nào đó đỉnh phong. Không tự chủ, Tần Nhiên nước bọt bắt đầu gia tăng tốc độ bài tiết rồi. Có lẽ, cái này đồ ăn ở bên trong, khoảng cách ăn chi nghĩa khuôn mặt thế giới này có chênh lệch không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ mỹ vị. Tần Nhiên bên cạnh, co, Úa Tần cũng không tự chủ được nuốt nước bọt. Hắn hai mắt cơ hồ thả ra như có thực chất quang mang. Bất quá, vị này hầu tước người thừa kế, biết rõ phải nên làm như thế nào. Lên lầu 2, co, Úa Tần thấp giọng nói rằng, Tần Nhiên không lên tiếng theo sau lưng. Đi lên lầu 2, chủ bếp nhóm đưa mắt nhìn hai người lên lầu 2, lại không có một cái nào người hành lễ. Không phải kiêu căng, mà là, co, Úa Tần phân phó, Hắn cho rằng bất kỳ một cái nào người ở làm một chuyện lúc cần chính là chuyên chú, mà không phải cái gọi là mặt ngoài công phu. Bởi vậy, hắn đặc cách ở nhà bếp bên trong tùy ý một vị chính đang bận rộn đầu bếp đều có thể không cần hành lễ. Dù sao, vạn nhất bởi vì hành lễ, thức ăn hỏa hầu qua rồi, vị đạo nhưng là sẽ biến không được khá. So với lầu một rộng lớn mặt diện tích, lầu hai lại có vẻ hơi hẹp hòi. Đương nhiên rồi, dạng này chật hẹp cùng lầu một kia loại tựa như là sân bóng rổ mặt diện tích so sánh. Đặt ở thường nhân trong mắt, nơi này cũng là 10 phần rộng rãi. Bởi vì, nơi này chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, trừ cái đó ra, chính là từng cái ngăn tủ. Ngồi, co, Úa Tần nói, liền tự mình chạy tới một cái tủ bát trước, từ bên trong lấy ra hai bộ tinh mỹ bộ đồ ăn. Bày đặt tốt về sau, lại chuyển đến một cái khác trước ngăn tủ, lấy ra một bộ trà cụ. Tiếp theo, đi đến Tần Nhiên sau lưng trước ngăn tủ, chuyển ra một đống trà bánh. Biết không, ta rất sớm trước kia, liền ảo tưởng có bằng hữu có thể đến bí mật của ta căn cứ cùng uống trà ăn cái gì. Hiện tại rốt cục thực hiện, ta thật cao hứng. Co, Úa Tần hưng phấn nói, trên mặt đều xuất hiện một tia đỏ ửng. Có thể ăn vào những thứ này trà bánh, ta cũng thật cao hứng. Tần Nhiên như thật nói rằng, mà đối mặt như thế thành thật Tần Nhiên. Co, Úa Tần càng phát ra cao hứng. Hắn một bên đem trà bánh bày ở bàn bên trong đặt ở Tần Nhiên trước mặt, một bên đem nhỏ trà bánh để vào rồi ấm bên trong. Ngồi ở lửa than bên trên, xem như xong đây hết thảy về sau. Co, Úa Tần ngồi ở Tần Nhiên đối diện, cầm lấy một khối chanh xốp giòn, trực tiếp một thanh nuốt vào. Chanh chua thoải mái, bánh ngọt điểm trúng vị ngọt, ở bí thuật chế tạo ngăn tủ bên trong, không có bất kỳ cái gì biến chất, vẫn như cũ là như thế ngon. Cứ thế tại để co, Úa Tần không khỏi hài lòng nheo lại hai mắt. Tần Nhiên cầm lên chanh xốp giòn, vị đạo vẫn được, nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, dùng tài liệu khảo cứu, hỏa hầu nắm chắc không tệ. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá lấy, bàn bên trong trà bánh từng khối cầm lấy, để vào rồi miệng bên trong. Đợi đến co, Úa Tần lấy lại tinh thần lúc, trước mặt bàn bên trong trà bánh đã sớm quét sạch sành xanh. Co, Úa Tần ngẩn người, xảy ra chuyện gì? Hắn trà bánh đâu? Vừa mới ngay tại cái này à? Nhiều như vậy, 5 người phần nha. Trải qua buổi chiều chia sẻ, co, Úa Tần tự nhận là đối Tần Nhiên sức ăn có rồi một cái tương đối hiểu. Thế nhưng là trước mắt một màn này lại tại nói cho co, Úa Tần, hắn sai lầm đoán chừng. Như vậy, cô Lin, ngươi buổi chiều không có ăn no sao? Co, Úa Tần thấp giọng hỏi nói, mang trên mặt nồng đậm không có ý tứ. Bởi vì, hắn là thật cho rằng buổi chiều thật tốt khoản đãi hảo hữu của mình. Tuy nhiên không phải rất phong phú, nhưng là phân lượng đầy đủ. Nhưng bây giờ, Tần Nhiên như thật gật gật đầu. Đối mặt với gật đầu Tần Nhiên, co, Úa Tần càng phát ra không có ý tứ rồi. Ngươi chờ chút, đối với chính mình người bạn thứ nhất cực kỳ chân quý co, Úa Tần lập tức đứng lên, hướng về những cái kia đặc thù ngăn tủ đi đến. Sau một khắc không đơn thuần là trà giờ rồi. Màu vàng bánh mì, mảng lớn răm bông, chưa mở ra tròn format, chỉnh chỉnh một đĩa đĩa chi sĩ xuất hiện trước nhất. Sau đó, là nướng trâu sườn bên trong, cả khối dê lưng cùng to bằng chậu rửa mặt nhỏ vật chứa thịt cá rau quả salad. Canh loại thì là một loại súp khoai tây hỗn tạp sữa bò đồ ăn. Vị đạo có chút lạ quái, cho nên, Tần Nhiên bưng lên bồn, uống một hơi cạn sạch, đồ ăn, trước tiên đem khó ăn thì ăn rơi, lại đi ăn ăn ngon, này lại để đồ ăn càng thêm mỹ vị. Nhưng là, tư thế này lại làm cho co, Úa Tần giật nảy mình, hắn đứng ở kia, hơi do dự về sau, tiếp lấy cắn răng một cái, liền hướng về một bên lớn nhất ngăn tủ đi đến. Nơi đó để đó hắn nguyên bản lưu tại bội thu quý cho chính mình thêm đồ ăn, là hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới giấu giếm được chính mình cha đặt ở cái này. Hiện tại, cần sớm lấy ra rồi. bất quá cho chính mình duy nhất hảo hữu, cũng coi là hắn không uổng phí hao tốn nhiều như vậy tâm huyết rồi. Két, két, bánh xe khó có thể chịu đựng chèn ép tiếng vang bên trong. Co, Úa Tần thận trọng vịn một cái to lớn xe đẩy đi ra. Trên xe để đó một cái trâu, hoàn chỉnh bò nướng. Tần Nhiên cái mũi ngửi động, hắn không đơn giản ngửi thấy thịt bò ngửi được, còn ngửi thấy thịt dê, thịt heo, nga, con vịt, thịt gà, bồ câu, chim cút vị đạo. Co, Úa Tần từ xe đẩy bên dưới lấy ra một bộ bao tay, đợi trên tay về sau, liền dùng lực đem bò nướng lật lên, sau đó, cùng nhau cầm ra dao nhọn, nhắm ngay trâu bụng cắm vào, dùng lực hoạt động, lập tức, bò nướng như là bông hoa đồng dạng nở rộ ra, từng tầng thịt, ở co, Úa Tần tinh xảo kiếm thuật dưới, không dừng lại chút nào, giống nhau từng tầng cánh hoa, mà khi trung gian chim cút nướng từ bên trong vỡ ra về sau, một hạt màu vàng bồ đào xuất hiện ở giữa, tựa như nhụy hoa, mùi thơm, nồng đậm mùi thơm, nhất làm cho người kỳ lạ chính là, dạng này nồng đậm mùi thơm không có một chút hỗn tạp, ngược lại là tầng thứ rõ ràng, nhất là kia màu vàng bồ đào, càng là tản ra có khác với thịt thực vật mùi thơm ngát, tầng tầng mùi thịt bên trong, cái này một vòng mùi thơm ngát, có một loại họa long điểm nhãn cảm giác. Tần Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm viên này màu vàng bồ đào. Ở đáy lòng của hắn, bạo thực nước bọt, đã theo khéo miệng bắt đầu hướng ra lưu. Bạo thực nỗ lực lau sạch lấy, nhưng căn bản là vô dụng. Nước bọt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Huynh, huynh trưởng, ta muốn ăn, bạo thực thành thật nói. Tần Nhiên hơi gật gật đầu. Hắn đứng lên, co. Úa Tần thì là thận trọng dùng thìa đem màu vàng bồ đào móc ra, đưa cho Tần Nhiên, cảm ơn, Tần Nhiên thành khẩn nói lời cảm tạ, cái này đầu đặc thù bò nướng không có trước tiên bị đẩy ra. Hiển nhiên đối co, Úa Tần rất trọng yếu, lại càng không cần phải nói là món ăn này đồ ăn bên trong phần tinh hoa nhất rồi. Đối phương đã nguyện ý chia sẻ vị ngon nhất đồ ăn, vậy cái này tự nhiên là cần nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu, tranh thủ thời gian thử một chút nó vị đạo, lúc này nó là vị ngon nhất. Co, Úa Tần nói rằng, Tần Nhiên lúc này đem màu vàng bồ đào đưa vào rồi miệng bên trong. Hơi dùng lực, chỉnh hạt bồ đào liền vỡ ra, ngọt chất lỏng tràn ngập ở khoang miệng bên trong. A ô tương đương, bạo thực phát ra một tiếng reo hò. Bắt đầu kéo theo lấy nguyên tội chi lực điên cuồng vận chuyển. Tiếp lấy chính là chuyển hóa. Không giống với tín ngưỡng lực. Thời khắc này nuốt, chuyển hóa, càng thêm thuần túy, càng thêm, phát ra từ bản tâm. Mà lúc này đây, thượng vị tà linh lại là gặp chút phiền toái nhỏ. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.